Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, cứu mạng. Trong lòng Từ Khuyết hơi hồi hộp một chút, bởi vì gửi tin nhắn đến chính là y tá nhỏ Tiểu Đào. Không được, cái kia y tá nhỏ gặp nguy hiểm. Nàng phát một cái tin nhắn ngắn tới, hô cứu mạng. Từ Khuyết khiếp sợ ngẩng đầu, lái nhanh một chút. Lý Tiểu Manh thần sắc nghiêm túc, gật đầu một cái, cầm lên trên xe điện thoại vô tuyến, đem sự tình cùng Trương Phương Chính nói một lần. Được, bây giờ ta cũng phái người tới. Các ngươi cách gần đó, phải cẩn thận. Điện thoại vô tuyến bên trong Trương Phương Chính phân phó nói. Biết Trương đội, treo điện thoại vô tuyến, xe tốc độ tăng lên mấy phần. Từ Khuyết nhìn một chút Tiểu Đào phát tới địa chỉ, là đang ở ngoại ô một cái bỏ hoang tòa nhà cũ bên trong. Như vậy hẻo lánh địa phương, nhất định không giống tầm thường rồi. Sau đó liền vội vàng gửi tin nhắn đi qua hỏi Tiểu Đào thế nào. Bất quá cho tới bây giờ, Tiểu Đào không có bất kỳ tin tức. Hơn nữa đã gọi đi sau đó, bên đầu điện thoại kia biểu hiện đã tắt máy. Thế nào ngu như vậy a? Ngươi đều xuống ban rồi, với đi qua làm chi? Từ Khuyết xoa trán một cái, hồi tưởng lại Tiểu Đào Thiên Masaki cho cùng dễ thương gương mặt. Một cổ cảm giác áy náy dâng lên. Còn không có gì tin tức sao? Lý Tiểu Manh không nhịn được hỏi. Không có, điện thoại di động đã tắt máy. Sợ rằng nguy hiểm, Từ Khuyết cau mày nói. Đột nhiên xe cộ một cái gấp chuyển hướng. Lý Tiểu Manh liền đèn đỏ cũng bất kể, mở xe ra chiếc báo động, nhanh chóng lái đi. Cùng lúc đó, nàng cũng trước tiên liên lạc bệnh viện, yêu cầu bọn họ cung cấp Văn Hạo Nhiên điện thoại. Phía bệnh viện xứng vô cùng hợp, trước tiên đem Văn Hạo Nhiên điện thoại phát tới. Rất nhanh, xe cộ lúc trước Tiểu Đào lời muốn nói địa phương ngừng lại. Xuống xe đi, Lý Tiểu Manh xuống xe, nhìn một chút trước mặt một mảnh tòa nhà cũ, cau mày nói, này quỷ địa phương quá lớn, khó tìm. Đây là một mảnh tòa nhà cũ, diện tích mặc dù lớn, không tới nhân không nhiều, trọng yếu nhất là mặt đều là đường đất, xe lái vào cũng có xe giấu bánh xe. Ánh mắt cô à Từ Khuyết lóe lên, nhìn một vòng. Quả nhiên có ở đây không xa xa trên một mảnh cỏ phát hiện hết mấy chiếc xe bánh xe ấn. Căn cứ bánh xe ấn, có hết mấy chiếc xe đi ngang qua nơi này. Hẳn là Văn Hạo Nhiên trước lái xe tới. Sau đó Tiểu Đào ngồi xe taxi tới. Chúng ta đi qua, Từ Khuyết theo bánh xe ấn đi tới. Cuối cùng bánh xe khác ở một gian nhà thấp lùn trước mặt ngừng lại. Quả thực không được. Ta cho Văn Hạo Nhiên gọi điện thoại đi, để cho hắn lập tức dừng tay, tranh thủ xử lý khoan hồng. Lý Tiểu Manh nhìn trong điện thoại di động Văn Hạo Nhiên thầy thuốc. Điện thoại, do dự, không được. Văn Hạo Nhiên nếu là hung thủ lời nói, hắn biết rõ mình tội danh đã là tử tội, cho nên căn bản sẽ không đầu hàng. Từ Khuyết hủy bỏ Lý Tiểu Manh lời nói. Nhìn trước mặt đã là xi măng mặt đường nói, chúng ta đi qua đi, xe nhất định lái lên tới, nhân khó tìm, xe còn không dễ tìm à. Ừ, bất quá rất kỳ quái, nơi này thật giống như lái lên tới không ít xe. Từ Khuyết không lên tiếng, hai người một trước một sau, bước nhanh tới, làm quẹo một cái cua ngoặc sau đó, Từ Khuyết ngây ngẩn. Trước mặt lại ngừng 4-5 chiếc xe, trong đó một chiếc là biệt khắc xe thương vụ, ngoài ra 3 chiếc đều là Audi, còn một chiếc là xe taxi. Này mẹ nó xảy ra chuyện gì? Hai người liếc nhau một cái, tất cả đều là nhìn thấu trong mắt đối phương nghi ngờ. Xem ra, vụ án so với chúng ta tưởng tượng phức tạp hơn, khả năng hung thủ là đội gây án. Trong đó, chiếc xe taxi này hẳn là Tiểu Đào đi nhờ xe tới xe. Lý Tiểu Manh phân tích, lúc này trên lầu đột nhiên truyền tới một nữ nhân tiếng kêu thảm thiết. A, thanh âm ở cũ nát tòa nhà cũ bên trong khu vực vọng về. Từ Khuyết một cái bước dài xông tới, mà Lý Tiểu Manh trước tiên hò hét tiếp viện, sau đó cầm súng lục lên lầu. Thanh âm là đang ở lầu ba địa phương xuất hiện. Từ Khuyết đi lên trên thang lầu lầu, trên mặt đất bị kéo tận mấy cái rất to dây điện. Hẳn là cho trên lầu mở điện dùng. Cái này địa phương hẻo lánh ít người, đúng là gây án tốt địa phương. Duy nhất không hiểu rõ là dưới lầu vì sao lại có nhiều như vậy xe. Còn là nói, cái này địa phương đang làm gì thí nghiệm? Không phải là Văn Hạo Nhiên một người tại hành động. Nhìn dưới lầu xe ba chiếc xe đều là Audi. Chủ xe hẳn là người có tiền. Đây thật là kỳ quái. Trong lòng Từ Khuyết tràn đầy nghi ngờ. Trong mơ hồ hắn cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng là lại không nói ra được. A, lại vừa là một trận tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Sau đó truyền tới giọng nói của Văn Hạo Nhiên. Kiên nhẫn một chút, hôm nay là ngày cuối cùng. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Biết, ta lập tức cho ngươi đánh thuốc tê. Văn Hạo Nhiên hô, còn không mau một chút. Ồ, nha biết, lúc này, Tiểu Đào kinh hoàng thất thố thanh âm lại truyền tới. Con mắt của Từ Khuyết sáng lên. Tiểu Đào không có chuyện gì, coi như là một tin tức tốt. Giờ phút này đã tới lầu ba cửa thang lầu. Nơi này tầng lầu, hiển nhiên là phải làm lầu làm việc dùng. Cho nên tầng lầu phía trên phi thường rộng rãi. Lý Tiểu Manh đứng sau lưng Từ Khuyết, kỳ quái hỏi. Vừa mới giọng nói của đó là Tiểu Đào. Ừ, nàng không việc gì, còn một người khác thanh âm nữ nhân. Từ Khuyết tỏ ý Lý Tiểu Manh không nên vọng động. Hắn đi lên, nhất thời ngây ngẩn, trên lầu đứng thập mấy người mặc tây trang màu đen nam tử. Mà Tiểu Đào cùng Văn Hạo Nhiên đang ở một gian tạm thời xây dựng trong suốt nylon liêm Bristol mặt. Cho một cái trên giường bệnh trung niên nữ tử làm giải phẫu. Cây kéo, Văn Hạo Nhiên đưa tay, Tiểu Đào đưa tới, nhìn Tiểu Đào dáng vẻ, tựa hồ cũng là ở mộng bức trạng thái. Tiểu Đào, vốn là ta là nhìn ngươi y tá chuyên nghiệp không tệ, lại vừa là mới tới, mấy ngày gần đây muốn cho ngươi gia nhập ta. Ta mặc dù này là hắc thủ thuật, nhưng là cũng giống như vậy cứu người. Văn Hạo Nhiên vừa nói chuyện, một bên động tác thành thạo cho bệnh nhân làm giải phẫu. Cái này thận là người thuê bỏ tiền ở những người khác nơi đó mua được. Nguồn tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì, bởi vì là ta từ trên người hắn hái xuống. Hắn là cái tiểu tử, liền vì mua một bộ điện thoại di động, đem mình một cái thận bán, cho hắn 50.000 khối. Nguyên lai là như vậy. Tiểu Đào run rẩy nói, thật là không có nghĩ đến a, ngươi lại còn đi theo ta rồi. Liền như vậy, không nói trước cái này. Quay đầu ngươi chỉ cần cho ta bảo mật, ta sẽ thanh toán ngươi tiền. Sau này ngươi cũng có thể giúp ta một tay. Văn Hạo Nhiên nhàn nhạt nói, nghe hai người đối thoại, Từ Khuyết ngây ngẩn, thế nào đều không nghĩ đến. Cái này Văn Hạo Nhiên bí mật. Nhưng thật ra là làm dưới đất khí quan cấy ghép. Không trách dưới lầu đậu xe đều là Audi. Trên giường bệnh nhân phải là một người có tiền. Bởi vì thận nguồn không biết, không thể đi chính quy bệnh viện tiến hành cấy ghép. Cho nên người có tiền này liền mời Văn Hạo Nhiên là thay nàng làm giải phẫu. Văn Hạo Nhiên đến gần Tiểu Đào cũng không là vì cái gì bắt cóc, mà là để cho nàng giúp làm dưới đất giải phẫu người giúp. Điều này sao có thể? Nhìn như vậy đến, Văn Hạo Nhiên không phải là hung thủ. Từ Khuyết lắc đầu một cái, hắn cảm giác đầu có chút loạn. Hai cái thầy thuốc đều không phải là hung thủ. Là ai? Đang lúc này, vừa trước nhất bầy người quần áo đen đột nhiên chú ý tới Từ Khuyết. Không được nhúc nhích, cảnh sát, Lý Tiểu Manh cùng lúc đó xuất hiện. Chính làm giải phẫu Văn Hạo Nhiên bị dọa đến run run một cái. Liền vội vàng nghiêng đầu hô, đừng kích động, ta đang làm giải phẫu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.